Đen đắng không đường, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 21 tỉnh dậy bởi sự đụng chạm bên cạnh, lại nghe tiếng nhỏ hát la la la gì đó kế bên ơ điên thiệt tự nhiên ngủ dậy cái nằm hát một mình. Kệ nhỏ, bụng đói cồn cào tôi đi vào WC rửa mặt cho tỉnh táo rồi khều nhỏ, nè. Đi ăn, nằm hát có no không, xì. Chờ chút, nhỏ ngồi dậy sửa lại quần áo, vuốt vuốt lại tóc rồi đứng dậy đi rửa mặt. Con gái đúng là chúa thời tiết. Tự giận rồi tự vui ngay. Bởi vậy chẳng bao giờ tôi thèm năn nỉ mỗi khi con gái giận linh tinh. Mỗi ngày qua đi tôi và nhỏ càng ngày càng xích lại gần nhau, hay nói chính xác hơn là tôi đã chủ động để đón nhận tình cảm từ nhỏ, vì từ lâu tôi biết nhỏ đâu còn khoảng cách nào với tôi đâu. Nhỏ thì xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống của tôi, mỗi ngày quan tâm nhiều hơn, mỗi ngày băng giá từ cả hai tan chảy nhiều hơn. Tôi đã cười nhiều hơn, tôi nhiều hơn với nhỏ và tất nhiên nhìn về nhỏ nhiều hơn. Khi hai người thực sự hướng về nhau thì mọi thứ đều tốt đẹp cứ như một giấc mơ. Ngọt ngào đầy niềm vui. Hai ngày nữa là hội diễn văn nghệ 20/11. Ngày mọi học trò đều hướng về thầy cô của mình, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng năm nay chỉ là năm đầu tiên tôi xa trường. Chưa làm được gì, chưa có thành tích gì. Làm sao trở về trường cũ xứng đáng được ngồi hàng ghế danh dự dành cho cựu sinh viên như những anh chị đi trước chứ. Với lại tôi đã bị bất ngờ bắt vào đội văn nghệ của lớp chỉ vì một phút lơ đãng ngồi hát vô vơ trên cửa sổ lớp. Cái tên ôn vật nào nằm trong nhóm hát tự nhiên chạy trốn về quê có chuyện gấp, vậy là lớp tôi lợi dụng tiếng nói của cô để ép tôi đứng thay vào vị trí của thằng đó để biểu diễn tại vòng chung kết đêm diễn 20/11. Đã lên hát thì phải có quần áo đúng đẹp, mà yêu cầu không được mặc áo thun nửa mới ước chứ. Trong đống quần áo của tôi làm gì còn áo nào khác đẹp ngoài áo thun của nhỏ mua cho. Phải chi nhỏ thi có ở đây thì tốt biết mấy, đằng này nhỏ phải về Nha Trang thăm bà ngoại, 3 ngày nữa mới về mà lúc đó tôi đã diễn xong mất tiêu rồi còn đâu. Thầm trách bà ngoại nhỏ bệnh hồng coi ngày xong, tôi đành ngậm ngùi xách xe chạy vòng vòng để tìm mua quần áo. Nào giờ có mua quần áo đâu mà biết, hết kỳ này dám chừng bị tụi bán đồ chém cho trái túi. Lang thang suốt mấy con đường, shop nào cũng đẹp, shop nào cũng có vẻ đắt tiền. Ôi đời sinh viên tôi thế, muốn mua cái gì cũng ngại, nhất là chưa bao giờ mua quần áo. Càng khổ hơn, đang lơ ngơ đạp xe tự nhiên, cảm giác có sát khí sau lưng kèm theo tiếng xe rít ga xé gió. Nhìn lại sau lưng, một chiếc xe có hai anh chàng đầu không mũ bảo hiểm lạng lách phóng bạt mạng, phía sau có vài chiếc xe khác đang đuổi theo tiếng truy hô bắt cướp ý ới. Thôi, Hồng chơi với mấy vụ này nha. Tôi là tôi, Hồng có cái tinh thần dũng sĩ để từ đâu bay ra tung vài cú đá xong phi hạ gục tên cướp trong tràn vỗ tay của người đi đường đâu hen. Tôi dựng xe lại, lo ngơ giữa đường một hồi tụi tôi phóng bậy tông vào là tiêu đời. Vừa đứng xuống, chẳng hiểu trời xui đất khiến hay thánh thần nào ám sau lưng. Hai thằng cướp chạy qua, tôi co giỏ đạp luôn chiếc xe đạp ra đường. Hậu quả là một tiếng rầm, hai thằng cướp té ra đường lăn mấy vòng. Lăn rất chuẩn, ít nhất cũng được 8, 9 điểm, tôi thì đứng giơ hai tay lên cứ miệng lầm nhầm, xin lỗi em Hồng cố ý đâu anh ăn cướp, đứa nào tôi đạp xe em hu hu, công nhận hai thằng này vừa nhanh tay thắng xe của tụi nó cũng tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kịp đụng xe tôi thì đã tự thắng rồi tự té tự lăn mấy vòng rồi tự ngồi im cho người ta trói lại. Còn chủ nhân chiếc xe của chúng ta thì sao, đang đứng núp sau gốc cây, ngồi im trốn tránh sự đời. Ló cái mặt ra hai anh cướp thấy thì chắc phải bịt mặt ra đường suốt quãng đường còn lại quá. Chờ một lúc đến khi người ta giải hai tên cướp đi. Đang truy tìm chủ nhân chiếc xe đạp thì tôi mới chịu lò dò bước ra xin lại chiếc xe. Vài cái bắt tay, vài cái vỗ vai, lấy lý do phải đi thi gấp. Thế là tôi thoát khỏi cái vụ phải lên công an phường ngồi viết giấy. Phù vừa tính rút đi thì lại cảm nhận được sát khí nặng nề hơn sau lưng. Hết trời, không lẽ hai thằng này tôi có đồng bọn và đang chuẩn bị nhận diện là làm thịt cái thằng đạp xe ra đường sao? Thôi rồi, tôi lầm bầm chửi thằng thánh thần nào xui khiến cái chân của tôi làm liều như vậy, liều quá ha. Bộ thích lo chuyện bao đồng lắm hả? Một giọng con gái nghe quen quen văng vẳng bên tai. Quay lại từ từ, tôi nhận ra vì sao có sát khí rồi. Nhỏ Hân đứng lù lù sau lưng tôi, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt này, cái miệng này và giọng nói này làm sao lẫn vào đâu được. Sáng ra đường không coi giờ nè, xui quá gặp chị hai này ở đây mà không có nhỏ thi bên cạnh làm sao bảo đảm toàn vẹn thân thể bây giờ. Tôi ngập ngừng gãi gãi đầu, đi đâu mà lang thang ở đây đây, đi đi dạo. Lý do củ chuối, có thằng nào điên đi dạo giữa trời nắng chang chang thế này không trời, vậy rảnh hả? Kiếm quán nào ngồi chờ tôi chút đi, chờ chi, chờ tôi lên công an chút. Oh man, không có chơi đi mét à, tôi là tôi Hồng có thích lên công an ngồi viết giấy để hai thằng cướp tôi nhìn mặt đâu hen. Coi vậy chứ nhát lắm, lên đó chi. Hích hích lên lấy cái túi sách chứ chi, hả hả túi sách nào, túi sách của chị tôi bị cướp đó, vẫn chưa hiểu lắm. Hích coi kêu đạo diễn cắt cảnh này đi nghen, đâu ra cái cảnh quay trùng hợp tới vậy hả trời. Đang đi mua quần áo chứ có phải đi đóng phim đâu mà trùng hợp gặp người quen trong trường hợp này vậy nè. Đau tim thiệt, nhưng đạo diễn tôi có chịu cắt đâu, tiếng nhỏ hơn vẫn rõ ràng rành mạch bên tai tôi, chị tôi đi mua đồ về gì rực túi sách. Tôi nghe ầm ầm ngoài này mới đi ra coi thì gặp mấy người đó. Đi lang thang đâu qua tới bên này vậy, khu nhà tôi hay bị rực đồ lắm, tôi ngơ ngác nhìn quanh. Mèn ơi, Hồng lẽ sáng giờ đạp xe đi vòng vòng, thấy đường nào đẹp là quẹo vào chạy theo quán tính mà lang thang tuốt qua gần nhà nhỏ hơn luôn sao? Nhìn kỹ lại cái hẻm thì đúng rồi, hôm trước có đi qua đây để đưa nhỏ về nè, vô quán nước chỗ đó ngồi chờ tí nha. Tôi chờ chị tôi lên phường cái về liền, không thèm nghe tôi trả lời nhỏ hơn quay lưng lên xe chạy vòng qua bên kia đường chờ chị nhỏ đi. Tôi đứng lại một mình. Thôi kệ đi nãy giờ cũng khát nước, lúc này tim đập mạnh chân run vì vụ cướp nên người yếu dữ, phải tiếp nước mới được. Tôi dắt xe qua đường kiếm quán nước xa xa chỗ nhỏ hơn chỉ rồi ngồi xuống kêu một chai sting dâu uống cho đã khát. Gần hết chai nước thì nhỏ vừa về tới. Mọi khi make up ăn mặc đẹp nên nhìn thấy xa lạ, giờ chắc đang ở nhà nên mặc đồ bộ nên nhìn cũng dễ thương, không có già dặn như lúc tôi gặp. Kéo ghế ngồi xuống, hích đúng là model, ngồi cái tướng cũng khác người, cái quán ven đường, ghế nhựa lùn xịt mà cũng ngồi chéo chân một bên, nhờ vậy mới thấy được đường cong trên người của nhỏ. Chật, cũng đẹp, khà khà không bằng thi của tôi thôi. Oh man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao giờ gặp ai cũng đem nhỏ thi ra so sánh hết vậy trời. Hại não quá, đi đâu qua tuốt bên này dạ. Vợ con đâu mà lang thang một mình đây, vợ con nào thì con thi đó, hôm nay sao được thả rông ra đường rồi. Ớ cái con này, chắc ăn chay vô đầu quá, nói chuyện cứ như tôi là con gì. Giờ được thả rông không bằng, đi Nha Trang thăm ngoại bệnh rồi, lúc nãy đi đâu hỏi này giờ Hồng nói, ở đi kiếm mua đồ chi không lẽ mua về đốt chơi má, ở 20-11 bị diễn văn nghệ. Giờ đi kiếm đồ mua mặc diễn, chà chà, mặt vậy cũng diễn văn nghệ nửa hả hích. Cô ép, không cãi được rồi mua được chưa? Tôi khỏi trả lời nhìn cái mặt là biết chưa mua được rồi chứ gì. Tôi thở dài, lại trời cho con mau thoát khỏi cuộc nói chuyện này. Nói một hồi chắc nổi điên lên tôi đè nhỏ này ra làm gì thì tôi chưa biết à, từ từ tính. Ngẫm nghĩ một hồi nhỏ đứng dậy đi ra xe, ngồi chờ chút. Đừng có đi á, không tôi giết con thi cho mấy người vừa lòng. Sax, quá đáng, cha trả nhỏ này, uy hiếp tinh thần tôi thì thôi đi, còn dám dọa giết thi của tôi nữa chứ. Giết đi rồi lấy thân ra đền nhá. Bực mình, kêu thêm chai sting nửa uống cho đã. Phải chờ thôi chứ biết sao giờ. Không nhỏ thì bị giết lấy ai ngủ chung với tôi nửa. Chưa mần ăn gì được mờ. Chấm chấm, ngồi ngáp lên ngáp xuống đủ kiểu cuối cùng nhỏ hơn cũng xuất hiện trở lại. Thì ra chạy đi thay quần áo. Hích tự nhiên thay đồ chi không biết. Mà công nhận thay đồ khác make up lên cái nhìn đẹp hẳn lên. Chẳng còn cái nét dễ thương bình thường như lúc mặc đồ ở nhà nửa. Nhỏ hơn giờ mặc một chiếc quần màu xanh lá ôm sát người và cái áo trắng rộng rộng có điểm hoa màu hồng. Ngồi xuống trước mặt tôi nhỏ nói cứ như ra lệnh ấy, gửi xe ở đây đi. Đi chung với tôi, lựa đồ dùm cho, nhìn mặt ngơ ngơ vậy biết gì mà mua. Nhanh đi, nắng muốn chết nè, tôi ngồi ngơ ngác, trời đất, đau ra đòi đi theo mua đồ nửa nè trời. Hay thơ vậy thì đỡ, tự nhiên có người giúp tôi mua quần áo. Dù sao nhỏ cũng là con gái, giữ vậy chứ óc thẩm mỹ chắc Hồng có vấn đề gì ngoại trừ cái vụ chê tôi xấu. Giờ tôi đi một mình chắc tới chiều cũng tay không đi về luôn à, tính tiền hai chai nước tôi xách xe vào gửi chủ quán với tiếng nói của nhỏ. Chắc người quen, xong tôi đi ra ngoài, nhỏ Hân đang ngồi phía sau xe nhìn tôi khó chịu nhanh đi. Nắng đen thui luôn giờ, thì từ từ, tôi leo lên xe để máy phóng đi. Theo lời nhỏ Hân, tôi chạy vòng vòng mấy con đường có nhiều shop quần áo. Tìm được một shop khá đẹp, hai đứa đi vào lựa đồ, nói là hai chữ nhiệm vụ của tôi chỉ là đi theo sau lưng, nhỏ hơn mải mê chọn đồ. Bắt tôi mặc tới mặc lui cả chục lần mới chịu gật đầu. Được một cái áo muốn nhũn não, con gái đúng là khó tính trong mấy vụ mua sắm này, 10 nàng thì cũng hết 9 nàng như nhỏ. Được áo, kế đến là chọn quần, có vẻ nhanh hơn chọn áo. Xong, nhỏ bắt tôi vào phòng mặc cả bộ cho nhỏ xem, bước ra ngoài, nhỏ nhìn tôi cười, đẹp đó. Thấy tài tôi chưa, tôi gật gật đầu xoay qua xoay lại tự nhìn mình, quay ra thì nhỏ đã đi thẳng ra ngoài xe ngồi đợi. Tôi trở vào thay đồ ra đưa cho nhân viên gói lại dùi tình tiền thì nhỏ nhân viên cười, dạ bạn gái anh thanh toán rồi ạ, sao em? Bạn gái nào, nhỏ nhân viên cười chỉ tay ra ngoài cửa chỗ nhỏ Hân ngồi. Đứng hình cả phút, tôi mới tần ngần đi ra cửa. Nhìn nhỏ thắc mắc, chưa kịp nói nên lời thì nhỏ nhăn mặt tính đứng tới tối luôn hả? Bộ quần áo đó, coi như thưởng công vụ hồi này. Được chưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chờ tôi đi uống trà sữa đi, hả hả? Trà sữa chứ muốn sao? Mua đồ dùm, giờ không cho người ta uống nước hả? Tôi bật cười, ừ, rồi thì đi làm gì dữ vậy? Vào trà sữa, tôi ngồi phịch xuống ghế nằm dài ra. Lần nào vào trà sữa có máy lạnh người cũng phê tới óc hết chỉ muốn nằm ngủ thôi, người gì vô duyên. Chưa gì hết nằm dài ra rồi, uống gì kêu kia, tôi lại cầm cái quyển menu lật qua lật lại cho có lệ rồi kêu cho mình một trà sữa kiki gì đó. Hình như tôi kêu trà sữa có gì đó mắc cười lắm sao mà thấy thằng phục vụ với nhỏ Hân bịt miệng cười. Quê à, nhớ man mán hăm trước nhỏ thi gọi món đó cho tôi giờ kêu đại chứ biết gì đâu, đồ khùng trà sữa nào kiki. Hi hi, anh cho em một trà sữa hương kiwi với một hương táo bỏ thạch trân châu đầy đủ nha. Nghe xong tôi thở phì. À thì ra là kiwi chứ không phải kiki. Chà, suýt tí là thằng phục vụ tôi lấy ly trà sữa pha với tiết canh cún cho tôi uống thì chí nguy. Nhỏ vẫn không thôi cười. Thiệt tình, tự nhiên cái làm trò hề cho nhỏ cười à quê dễ sợ. Tôi không dám nói gì nữa. Nằm dài ra nhắm mắt hưởng thụ cái máy lạnh tự nhiên trả tiền quần áo chi dậy ưng. Khỏi lo, đợi con thi về tôi bắt tôi mua đồ lại bù, bó tay, thôi kệ, ai làm gì làm, đầu tôi giờ chỉ nhớ tới cái máy lạnh thôi, nè. Yêu con thi nhiều không? Sax, tự nhiên hỏi vụ này chi má, trả lời ngập ngừng. Hai, con trai mấy người, tính quen qua đường chứ gì, tôi mỉm cười. Chẳng trả lời chẳng giải thích chi, tính tôi vậy, bộ lúc nào, cũng im im bất cần như vậy hả? Hai vậy mà con thi nó yêu mấy người cũng lạ thiệt. Mà nhìn người nhỏ xíu vậy, cũng liều thiệt, coi chừng mai mốt thiệt thòi về mình đó nghen. Hai, và hình ảnh quen thuộc lại diễn ra. Một người nói, còn một người thì nằm im gật gù hoặc chỉ trả lời cho có. Tôi luôn vậy, rất giờ tám chuyện, tôi chỉ giỏi lắng nghe thôi. Nhỏ Hân cũng chịu khó nói thiệt ngồi nói vu vơ tùm lum chuyện kể tùm lum về nhỏ với thi. Cứ như vậy, hai tiếng đồng hồ trôi qua, chắc cũng đến lúc về, nên tôi ngồi thẳng lại chống tay lên bàn ngồi nhìn nhỏ Hân. Công nhân khả năng nói chuyện của nhỏ siêu thiệt, nhưng trong lời nói nhỏ, có điều gì đó buồn buồn, có lẽ cô gái này cũng mang nhiều tâm sự lắm đây. Ừ cũng phải thôi, nghe nhỏ nói hôm trước là mới chia tay người yêu mà. Phù, mệt óc thiệt chừng nào diễn tối mai, diễn ở đâu, ở bên cơ sở chính quy 10 ấy, vậy à, mấy giờ? Coi bữa đó tôi rảnh tôi đi xem, 7 giờ ở số. Hết thôi đi chi, diễn có chút xong liền, có gì đâu mà coi kệ tôi. Để coi hứng thì tôi ghé coi. Không thôi, được chưa, hổng ai chọc mấy người đâu. Vậy hen, phù, lại mệt óc nửa, hết kiểu này dũng khí đâu mà đứng hát trên sân khấu chứ. Nhỏ nghe xong, về kể lại cho cái đám bạn nhiều chuyện của nhỏ Hân thì. Đúng là, trốn luôn quá, cái cảnh mệt óc này cuối cùng cũng kết thúc, nhỏ cũng chịu về để đi công chuyện gì đó. Chở nhỏ về nhà xong, tôi lấy xe đạp cọc cạch về nhà. Lúc đi thì thảnh thơi đường nào cũng đi được, lúc về thì đi lạc hỏi đường về nhà muốn giả học. Nằm nghĩ được chút rồi chạy qua quán làm, mấy nay lo tùm lum chuyện chưa có thực hiện cái tưởng trang trí lại quán hôm trước nói với ông chủ nửa. Qua cái 20, 11 này rồi bắt tay làm luôn cho xong. Quán đã có một lượng khách biết đến nhất định cho nên càng ngày càng đông khách, nhất là vào các buổi tối cho nên công việc cũng nhiều, ít có cơ hội để nhìn ngắm người này người nọ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng có ai để tôi nhìn nửa vì nhỏ Thi Hồng có ở đây. Hôm nay thứ bảy, khách đông chủ yếu là các cặp tình nhân hẹn hò. Nhưng hôm nay cũng có MU đá, vậy là vừa đóng cửa quán tôi phi xe nhanh về tắm rửa để đi coi đá bóng cho kịp. Rủ dê mãi mà ông Kha cứ từ chối đầy đầy, chắc hẹn hò với em nào chắc luôn, đành đi xem một mình, chuẩn bị xách xe đạp đi thì nhỏ Thi gọi, đang làm gì dạ mới làm về. Giờ đi coi đá bóng nè, giờ này còn đi coi đá bóng. Tính thức khuya hả tuần có trận mà, ngoại sao rồi, hít ngoại nhớ, làm bộ bệnh để em về thăm chứ Hồng có bị bệnh Vậy đỡ lo, giờ sao chưa ngủ nửa, ngủ Hồng được, ngoài này gió lớn ghê mặc ấm vào cảm ơn nhiều. Mà coi xong về ngủ liền đó, biết rồi, vậy giờ ngủ đi đừng thức nửa nhớ hộp kem quá tự nhiên nhớ hộp kem kệ em. Ngủ ngon ha